Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 448, chương 448, người đưa ta liền muốn. Đáng tiếc đoạn thời gian trước Nhược Lan quá tính xấu. Bằng không thì, nếu như hắn có thể trở thành ta Trang gia con rể. Cái kia Nguyên Thông giáo thật đúng là như hổ thêm cánh. Trang Đình Đông một mặt nuối tiếc nói. Thế sự khó liệu, mà lại, kia tiểu tử hình như cũng không cam chịu nguyện. Nếu như ngạnh bức hắn, đoán chừng sẽ tại chỗ bất hòa. Không có được đồ vật liền muốn hủy đi. Tuyệt không thể lưu lại một điểm họa loạn chi căn. Trang Kiến Cường một mặt âm lãnh nói. Vậy còn không dễ dàng. Triệu Tinh Thần vì Đông Thắng Bảo Địa tất xuất chiến. Đến lúc, Thái Tổ hoàn toàn có thể quang minh chính đại tại lôi đài bên trên đánh chết hắn. Trang Phi Hành nói, chỉ cần La Phù Vân không xuất hiện, muốn hắn chết còn không phải bóp chết con kiến sao? Trang Kiến Cường một mặt khinh thường ứng nói, chính là La Phù Vân xuất hiện cũng không có việc gì. Đến lúc Thái Tổ đối phó hắn, ta tới đối phó Triệu Tinh Thần. Trang Tử Đạo nói, Đường Thiên Dương cũng không phải kẻ tốt lành gì. Trang Kiến Cường hừ nói, hắn muốn làm lão đại còn không có cái kia có thể nhịn. Ma Dương Tông làm sao rồi? Vĩnh viễn bị chúng ta đè ép. Thái Tổ đã ra, chúng ta nhất thống Đông Thắng Thần Châu kế hoạch cũng nên bắt đầu. Không bằng nhờ lần này đại hội trước chơi ngã bọn hắn đỉnh tiêm cao thủ. Chỉ cần Đường Thiên Dương, Lý Đạt Khải, Triệu Tinh Thần ba người vừa đổ, những tông phái khác căn bản cũng không có chống lại chúng ta thực lực. Đến lúc, nhất thống còn không dễ dàng. Trang Đình Đông nói, phải giải quyết bọn hắn ngược lại là dễ dàng. Mấu chốt là Đông Thắng Ma Giáo. Trong đó còn xen kẽ một cái Thanh Long Bảo viên này cất chuột. Trang Kiến Cường nói, Thanh Long Bảo là rất chán ghét. Bất quá, chúng ta trước mắt cũng không nên diệt bọn hắn. Giữ lại bọn hắn chỉ ít còn có thể quấy rối một cái Đông Thắng Ma Giáo. Trang Đình Đông nói, đối với Hạo Thiên Tông cũng là kiềm chế. Trang Tử Đạo nhẹ gật đầu. Hừ, Trang Kiến Cường luôn luôn cao điệu, tự mạng thanh cao, tự cho là mình chính là Đông Thắng Thần Châu đệ nhất cao thủ. Lần này, thế tất yếu để hắn trong khe cống ngầm lật xuống thuyền. Ma Dương Tông chỗ ở, Đường Thiên Dương nhấp một ngụm trà sau trùng điệp đem bát trà hướng bàn bên trên một trận. Âm Lệ Hư nói, cầm cái gì để hắn lật thuyền? Ai cũng không phải đối thủ của hắn, mà lại còn có cái Trang Tử Đạo. Dương Ma Lão Tổ Lý Đạt Khải nói, La Phù Vân có thể xuất hiện liền tốt. Đường Thiên Dương nói, khó nói, người kia một mực đều không có tin tức. Chính là Hạo Thiên Tông bị người khi dễ đến rất thảm cũng không gặp hắn xuất hiện. Ta hoài nghi hắn đã chết. Lý Đạt Khải lắc đầu nói, Đạt Khải, người ngày mai giao đãi người đem cái này Thông Thiên Quả đưa cho Triệu Tinh Thần. Dược Vương Cố Đạo Tử tại Triệu Tinh Thần bên người, hắn hẳn là biết hàng. Đường Thiên Dương móc ra một cái đỏ rừng rực quả nói, Thái Tổ, cái này Thông Thiên Quả quá chân quý, sao có thể đưa cho Triệu Tinh Thần? Lý Đạt Khải đều gấp, đưa, nhất định phải đưa. Đạt Khải, không bỏ được hai tử bộ không trúng sói, chỉ cần Triệu Tinh Thần có thể đem Trang Tử Đạo đánh chết, liệu tất sẽ ảnh hưởng Trang Kiến Cường tâm cảnh. Chỉ cần hắn lòng vừa loạn, ta liền có biện pháp. Đường Thiên Dương nói, nghe nói cái này Thông Thiên Quả lâm thời đầu có thể bạo phát ra 30 lần lực lượng. Lý Đạt Khải hỏi, đó là đương nhiên, chỉ cần Triệu Tinh Thần chịu ăn vào nó. Trang Tử Đạo chính là đầu rồng, Triệu Tinh Thần cũng có thể để hắn biến thành một đầu trùng. Đường Thiên Dương âm hiểm cười nói, cái này quả có di chứng về sau chứ? Lý Đạt Khải hỏi, người cứ nói đi Đạt Khải. Chấm ngoặc kép, Đường Thiên Dương âm hiểm đang cười. Cái này đoán chừng không gạt được Cố Đạo Tử. Đến lúc, liền sợ Triệu Tinh Thần không ăn. Lý Đạt Khải nói, sẽ ăn. Nguyên Thông giáo liền muốn giết chết Hạo Thiên Tông. Triệu Tinh Thần cũng sẽ liều mạng. Đường Thiên Dương nói, các ngươi đều đi làm cái gì rồi? Thế mà xuất hiện lớn như vậy sai lầm. Khó trách trước kia phái đi ra cao thủ đều có đi không về. Đây là thất trách, trọng đại thất trách. Đông Thắng Ma Giáo thập trưởng lão Vương Đông Dương Chính Tại phát ra nổi trận lôi đình. Ghế dựa chuôi đều cho hắn ngạnh sinh sinh xoay gãy mất. Thập trưởng lão, chúng ta cũng không ngờ tới Triệu Tinh Thần sẽ như thế cường đại. Hắn mới 22 tuổi a, không cần nói chúng ta không thể đoán được. Chính là tổng đà người cũng khó có mấy người dám nghĩ như thế. Ngoại đường tổng đường chủ Trần Lặn giải thích nói, kia tiểu tử tương đương kỳ quái. Hình như gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Hơn một năm năm chúng ta liền cùng hắn đánh qua một khung. Hắn xác thực chẳng ra sao cả a. Lúc ấy, chúng ta đại thừa cảnh cao thủ đi qua liền kém chút diệt hắn. Kia tiểu tử bị đánh gần chết. Đây là trang không ra được. Phó đường chủ Lâm Hồng Sinh nói. Đúng vậy a. Nếu như giả vờ làm sao có thể để mình bị người đánh cho gần chết. Trừ phi hắn thích tìm tai vạ. Quân sư Tôn Vân nói. Hắn tuy nói cùng trang tử đạo chống đỡ được một lần. Bất quá, chúng ta có thể nhìn ra được. Trang tử đạo quá bất cẩn. Đó là bởi vì Triệu Tinh Thần nguyên thần cường đại. Dùng hóa thân lừa qua trang tử đạo. Về sau đánh lén đắc thủ. Lâm Hồng Sinh nói. Cái kia ngược lại là sự thật. Bất quá, Triệu Tinh Thần đoán chừng cũng bước vào nhân tiên chi cảnh. Lại thêm lên hắn là tinh thần sư. Trang tử đạo chủ quan bên dưới sẽ lật thuyền trong mương cũng bình thường. Bất quá, lúc này tuyệt không thể để Triệu Tinh Thần lại nhảy rát. Hắn, không chết không thể, bằng không thì, hậu hoạn vô tận, Vương Đông Dương hừ nói. Vậy liền mời thập trưởng lão tự mình động thủ. Bằng không thì... Chính là đường chủ xuất mã cũng khó chơi chết hắn. Lâm Hồng Sinh chắp tay nói. Lúc này ta cùng Trần chủ cùng đi. Các ngươi quản lý tốt. Đem bẩn cắm tại Nguyên Thông lão đầu bên trên chính là. Vương Đông Dương nói. Kia là tự nhiên. Nguyên Thông giáo cùng Hạo Thiên Tông thế như thủy hòa. Cái này, mọi người đều thấy được sự. Trần Lặn nhẹ gật đầu nói. Còn có một tháng. Triệu Tinh Thần khẳng định sẽ nghĩ biện pháp củng cố cảnh giới của mình. Sở dĩ, nhìn chằm chằm điểm, Vương Đông Dương nói, yên tâm, chúng ta dùng bản mạng nguyên hương. Hắn tuyệt chạy không khỏi chúng ta pháp nhãn. Lâm Hồng Sinh nhẹ gật đầu. Ai, Nhược Lan, ta sớm đã nói với ngươi. Nữ nhân không nên quá muốn mạnh. Hiện tại thấy hối hận sao? Mẫu thân của Trang Nhược Lan La Xanh Doanh nhìn xem vành mắt hồng hồng nữ nhi. Không khỏi thở dài. Hối hận cái gì? Hắn chỉ là một đầu sẽ chỉ trang bức lợn mà thôi. Trang Nhược Lan dậm chân nói. Người ta có bản lĩnh Trang. Người được không? La Xanh Doanh ép buộc nói. Sư tôn cũng không cần ta nữa. Ta. Chấm ngoặc kép. Trang Nhược Lan vành mắt càng đỏ. Chuyện này nếu không ta cùng cha ngươi nói lại. Nhìn xem có thể hay không có chuyển vòng chỗ trống. La Xanh Danh nói. Không cần. Đáng tiếc sư tôn không tại. Trang Nhược Lan mau nói. Vẫn là ngươi sư tôn ra mặt tốt nhất. Bất quá. Nàng gần nhất đi xa. Nhất thời tìm không thấy người. La Xanh Danh nhẹ gật đầu. Thông thiên quả a, đồ tốt. Nếu là đường tiền bối hảo ý. Đương nhiên thu. Ngày thứ hai. Thông thiên quả liền đưa đến Hạo Thiên Tông chỗ ở. Triệu Tinh Thần cười nói. Không thể ăn, di chứng quá mạnh, có khả năng để trưởng môn ngươi công lực mất hết. Thậm chí, toàn thân tê liệt, bên cạnh cố đạo tử nghe xong. Gấp, đường thiên dương đưa thông thiên quả mục đích ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Hắn đây là muốn trưởng môn ngươi mạng. Triệu Côn nói. Yên tâm. Ta mạng cứng rắn, Diêm Vương không thu. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Nói, bất quá, còn có một tháng thời gian. Chúng ta được tìm tới một cái có thể trong vòng một tháng để công lực lại tấn một cấp biện pháp. Mới là, trưởng môn, ta thái ra bên kia truyền đến tin tức. Gọi ngươi đến Yến U Thành một nhóm. Triệu Côn nói, ai tại Yến U Thành? Triệu Tinh Thần hỏi. Năm đó tiên triều tam công một trong An Tiên Công, hậu nhân, lệnh vô tùng. Lệnh ra nhưng mà năm đó tiên triều tam công một trong. Tiên triều diệt vong về sau lệnh ra nâng nhà lặng lẽ đem đến Yến U. Kỳ thật, Yến U là lệnh ra quê nhà. bí mật này không có mấy người biết mà thôi. Triệu Côn nói, xa sao? Triệu Tinh Thần hỏi, vừa đi vừa về 10 ngày qua lộ trình. Tới kịp, Triệu Côn nói, cũng tốt, người cùng đồng tam, Triệu Cô Độc, Cố Đạo Tử 4 người cùng ta cùng đi là được rồi. Cái khác lưu ở tại chỗ. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.